Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2043, chương 2045 một mực rất nghĩ đến gặp ngươi. 3333, đây là cánh quạt thanh âm, theo yêu ma quỷ quái bay múa đầy trời chân trời một bên khác. Thanh âm như vậy liền từ xa mà đến gần, từ từ nhích tới gần. Máy bay trực thăng, Kyoko cũng phát hiện một màn này, nhìn xem cái kia bay hướng bên này máy bay trực thăng. Lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, còn lại phát hiện một màn này người đại khái cũng giống như nhau biểu hiện a. Dù sao, tại đây yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái bừa bãi tàn phá thời điểm bên trong. Thế mà còn có máy bay trực thăng giống như vậy bay tới. Đơn giản liền là không muốn sống nữa. Có thể là, khiến cho người kinh ngạc chính là, ở trên bầu trời bồi hồi cùng bay lượn yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái nhóm giống như tại kiêng. Kỵ lấy cái gì một dạng, thế mà dồn dập đều không tự chủ được tránh đi cái kia bay tới máy bay trực thăng. Tương đạo đường cấp cho mở, cũng không có đối nó phát động công kích. Thế là, máy bay trực thăng một đường thông suốt bay lượn tới, ngừng lưu tại Hokuto vùng trời. Ngang, Hokuto phát ra đe dọa tiếng kêu. Chung quanh yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái nhóm đồng dạng từng cái làm ra đe dọa. Giống như là đang cảnh cáo lấy cái gì. Nhưng mà, vô luận là Hokuto vẫn là đông đảo yêu ma quỷ quái. Đúng là đồng đều không có đối máy bay trực thăng phát động công kích. Bởi vì, thân là linh tính tồn tại bản năng đang ở nói cho bọn chúng biết. Trong máy bay trực thăng, có cái gì kinh người đồ vật tồn tại, cái kia là tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ tồn tại. Trên thực tế cũng là như thế. Có được, tuệ nhẫn, Rama sớm liền đã phát hiện nguyên do. Bởi vậy, Rama tầm mắt lập lòe, không nói một lời, dưới tình huống như vậy. Đến Hokuto vùng trời máy bay trực thăng cửa phi cơ mở ra. Trong đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu hướng ra phía ngoài ló ra. Đỏ rực như lửa sợi tóc tại khí lưu bên trong tung bay. Một thân chế phục cũng là trong gió bay phất phới. Đối phương liền có được đẹp đẽ diện mạo cùng quý tộc khí chất. Thoạt nhìn dị thường tôn ngang, mà tên của đối phương, những người ở chỗ này có lẽ không rõ ràng, Rama lại là không có quên. Suma Takiko, đúng thế, Suma nhà dòng chính truyền nhân, bị chọn làm hiến thân cho thần linh vu nữ. Có được Yasamaru cùng Kumomaru hai lớn tám lại đồng tử hộ pháp. Làm Kurahashi nhà cùng Suma nhà hàng thần kế hoạch hạch tâm thiếu nữ Suma Takiko. Đã cách nhiều năm. Vị công chúa này một lần nữa xuất hiện ở Rama trước mặt. Lại đối phương bên người. Đúng là không có tám lại đồng tử đi theo. Suma Takiko như vậy tại trong máy bay trực thăng quan sát toàn bộ chiến trường. Tầm mắt từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chăm chú ở Rama trên thân. Cũng tựa như nhìn không thấy người khác. Trong mắt chỉ có Rama. Một hồi về sau, Suma Takiko theo trên phi cơ trực thăng thả người nhảy xuống. Oanh, giờ khắc này bên trong, tất cả mọi người phảng phất có thể nghe được dạng này tiếng vang. Đó là tựa như thế giới bản thân phá một cái hố một dạng thanh âm. Đương nhiên, thế giới cũng không có vỡ tan. Hiện trường càng là không có cái gì phát sinh. Chỉ là, chẳng biết tại sao. Nhìn xem cái kia theo máy bay trực thăng thả người nhảy xuống thiếu nữ. Mọi người liền đều phảng phất nghe được thanh âm như vậy một dạng. Giống như là toàn thân đều bị nước đá cho dội đến. Trong cơ thể lại là sinh ra giống như lọt vào lửa đốt ảo giác. Giờ này khắc này bên trong. Theo trong phi cơ trực thăng thả người nhảy xuống Suma Takiko trên thân. Liền tản mát ra cao quý linh khí. Siêu việt lực lượng mạnh yếu tính áp đảo cao quý linh khí. Loại kia, xem, liếc mắt liền để cho người ta tâm sinh kính sợ trang nghiêm lại trang nghiêm thần. Thánh khí tức, tất cả mọi người chỉ ở trên người một người thấy qua. Cái kia chính là Rama, mà Rama càng là đối với Suma Takiko trên người linh khí thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì Rama đã gặp nó rất nhiều lần, thậm chí vẫn luôn cùng thứ nhất cùng đi theo. Hắn chi chính thể chính là thần khí. Suma Takiko trên thân liền tản mát ra kinh người thần khí. Theo chiến trường vùng trời nhảy xuống, tựa như dự định hiến thân cho thần linh. Cộc, cũng không lâu lắm, Suma Takiko rơi vào Hokuto trên thân. Ngang, Hokuto tựa hồ phản nổi giận, muốn đem hắn bỏ rơi tới. Chỉ là, Rama ngăn trở Hokuto, nhường Hokuto nộ khí lắng lại mà xuống. Rama cứ như vậy dương mắt màn, nhìn về phía Suma Takiko. Suma Takiko thì từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn xem Rama. Trong mắt đã có hoài niệm, cũng có mừng rỡ, có thân cận, càng là có bức thiết, có thể nhiều nhất lại là cuồng nhiệt cùng với tán đồng. Cái dạng kia, giống như là gặp được trong cuộc đời đồng bạn thậm chí là bạn lữ một dạng. Lộ ra là như vậy quyến luyến. Chỉ tiếc, Rama nhìn về phía Suma Takiko ánh mắt lại rất bình tĩnh. Giống như là khoảng chừng nhìn xem một cái lui tới không sâu người quen. Tương đương đạm bạc, cái kia biểu hiện, cùng Suma Takiko so sánh. Hoàn toàn liền là hai thái cực. Cũng không biết Suma Takiko có phát hiện hay không. Chỉ gặp, Suma Takiko mở miệng. Quá tốt rồi, Suma Takiko giống như là thấy an tâm một dạng. Như vậy nói, ngươi quả nhiên trở về. Ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ trở lại. Akimi, xem ra, tại một năm rưỡi này bên trong, Suma Takiko không ít ghi nhớ lấy Rama. Đã lâu không gặp, Rama lại giống như trước đó nhìn thấy những người còn lại như vậy. Đã thong dong lại hững hờ treo lên mời đến. Nói, thật đáng tiếc, ta trở về, làm đã từng đối địch qua lập trường. Rama đưa lên chính là như vậy lời. Nhưng Suma Takiko một chút cũng không có loại ý tứ này. Làm sao lại tiếc nuối đâu? Ta thật cao hứng ngươi có thể trở về. Suma Takiko liền đối Rama lộ ra không có chút nào phòng bị nụ cười. Từ đáy lòng phát ra từ nội tâm cười. Nói, biết ngươi trở về, ta vẫn luôn rất nghĩ đến gặp ngươi. Akimi, phải không? Rama thản nhiên nói, bất quá, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tự mình một người vụng trộm chạy đến a. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Suma Takiko rủ xuống tầm mắt, hình như có tội ác cảm giác mà nói. Yasumaru cùng Kumomaru đều không cho phép ta tới tìm ngươi. Ta chỉ có thể thừa dịp hiện tại tới tìm ngươi. Ồ, Rama lườm Suma Takiko liếc mắt, như là xem thấu ý nghĩ của nàng một dạng, tựa như cười mà không phải cười mà nói. Cái kia ngươi tìm đến ta, đến cùng là thế nào làm gì chứ? Ta nghĩ một lần nữa cùng ngươi nói chuyện. Suma Takiko vội vàng nói, ta cho là chúng ta ở giữa nên thật tốt đàm một lần. Chỉ phải thật tốt đàm, vậy ngươi nhất định có thể lý giải chúng ta, trở thành đồng chí của chúng ta. Suma Takiko ngụ ý đã sáng tỏ, liền là tưởng tượng một năm rưỡi lúc trước dạng, đối Rama phát ra mời, mời Rama cùng một chỗ, chung nhau thực hiện hàng thần kỳ tích, nhìn xem nhiều như vậy quỹ tử. Rama không thể không nói, ngươi thật đúng là ngây thơ. Khó trách ngươi bên người tám lại đồng tử không cho ngươi tìm đến ta. Rama bật cười, vô luận là Yasumaru, Kumomaru vẫn là Kurahashi Genji, đều đã rất rõ ràng. Rama không có khả năng bị bọn hắn lôi kéo, tiến vào mà trở thành bọn hắn đồng bạn, cho nên muốn dùng thủ đoạn cứng rắn tới chiếm lấy Rama. Dùng cái này đạt thành mục đích, chỉ có Takiko vẫn cho rằng, chỉ cần cùng Rama thật tốt nói chuyện, Rama liền sẽ lý giải nàng. Này tương đương tự cho là đúng. Có thể là, chúng ta là giống nhau, cũng là có thể trực tiếp cùng thần tiến hành nói chuyện với nhau. cũng cùng thần hợp là một thể người. Đã như vậy, vì cái gì không thể lẫn nhau lý giải đâu. Takiko liền cố chấp nắm điểm này coi là tuyệt đối chuẩn tắc. Thiếu nữ này liền là giống như vậy, nắm Rama coi là duy nhất đồng bạn, bằng hữu duy nhất, đơn giản hơn sáng tỏ nói, chính là có thể đồng bệnh tương liên người. Xin nhờ, cho ta một cái cơ hội đi, ta thật rất muốn đi cùng với ngươi, rất muốn cùng ngươi trở thành đồng bạn, trở thành bằng hữu. Takiko như là hướng người yêu cầu ái thiếu nữ một dạng. Ngữ khí chân thành tha thiết lại lo nghĩ. Van ngươi, Akimi, cái này là Takiko mục đích tới nơi này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.